Mục Thần Ký, chương 1935, thắng bại chỉ ở Lôi Đình một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1597, thắng bại chỉ ở Lôi Đình một cái chớp mắt. Tần Mục đi vào Nghiệp Hòa rừng bia phía trước, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, A Sửu Tổ Bá ở đâu? Lang Hiên Thần Hoàng vẫn như cũ ngồi tại Nghiệp Hòa công đức trên tấm bia quơ hai chân, cười nói. Người chỉ hỏi A Sửu, không hỏi Thiên Công ư? Mục Thiên Tôn, A Sửu Tổ Bá rơi vào trong tay ta, chuyển thế Thiên Công cũng rơi vào trong tay của ta. Thiên Công nghe được lời của ngươi, sẽ thương tâm. Tần Mục mỉm cười, hỏi, vậy à, Thiên Công ở đâu? Lang Hiên Thần Hoàng phất phất tay, đột nhiên chỉ thấy một cái dây thừng vàng từ giữa không trung rủ xuống. Thiên Công bị hai tay cột vào sau lưng, cùng hai chân buộc cùng một chỗ, bị cái kia dây thừng vàng treo ở giữa không trung. Phía dưới chính là rừng bia bên trong Nghiệp Hỏa, không ngừng thiêu đốt, vừa vặn có thể đốt tới Thiên Công. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Công cho dù bị đốt đến không còn hình dáng, nhưng tốt xấu còn sống, vì vậy tiếp tục nói. Vậy A Sửu Tổ Bá đâu? Lang Hiên Thần Hoàng lại vỗ tay một cái, lại có một cái dây thừng vàng từ trên bầu trời buông xuống dưới, kéo lấy A Sửu Tổ Bá, cùng Thiên Công đồng dạng buộc chặt biện pháp. Tần Mục nhịn không được cười nói. Đáng đời, Lang Hiên Thần Hoàng hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn dường như không một chút nào vì bọn họ lo lắng. Lo lắng, Tần Mục thản nhiên nói, bọn họ năm đó chủ động muốn chết, đủ loại tìm đường chết, chưa hề hỏi qua ý kiến của ta, làm hại ta chẳng những muốn dùng thân gia tính mạng đi vì bọn họ liều mạng, còn muốn liên lụy bằng hữu thân gia tính mạng. Nếu như là tài sản của ta tính mạng ngược lại cũng thôi, nhưng muốn ta bằng hữu cũng là hai người bọn họ lão hỗn đản liều mạng. Ta liền khó chịu. Thần Hoàng có roi hay không? Thầy ta quất bọn hắn vài roi. Lang Hiên Thần Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Từ trong tay áo trượt ra một đầu thần tiên. Cũng không quay đầu lại. Bộp một tiếng quất vào Thiên Công trên người. Đánh thật hay. Tần Mục reo hò. Lang Hiên Thần Hoàng bàn tay buông ra. Cái kia thần tiên tự động bay lên. Hướng về phía bị treo lên Thiên Công cùng A Sửu đùng đùng rút không ngừng. Tần Mục tam nhãn sáng lên. Gieo hò liên tục, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi thoải mái. Lang Hiên Thần Hoàng thấy hắn không giống giả bộ, nghi ngờ nói. Mục Thiên Tôn, người thật giống như không có đau lòng bọn họ. Đau lòng, phi, Tần Mục tức giận nói. Hai cái này lão giả kia tự mình tìm đường chết, chết vậy thì thôi. Người tốt xấu phục sinh sau đó thực lực cùng lúc trước gần như. Nhưng mà hai người bọn họ phục sinh sau đó cũng là bị ngươi một chiêu bắt hàng, thật làm ta thất vọng. Thiên Công xấu hổ không chịu nổi, thực lực của hắn bây giờ quả thực xa chưa đi đến ở tiền thế kỷ. Còn A Sửu Tổ Bá là bởi vì ba hồn tản đi, còn chưa bị Tần Mục phục sinh, trong cơ thể không có tư duy ý thức, bởi vậy đối Tần Mục lời nói không có cảm giác chút nào. Lang Hiên Thần Hoàng ánh mắt lấp lóe, cười nói, nếu không, vậy thì giết bọn hắn. Tần Mục không để ý lắm, phất phất tay nói, Thần Hoàng cho dù giết bọn hắn. Ta bị cổ thần tôn vì vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Ngươi giết bọn họ, ta cũng có thể đem bọn hắn phục sinh. Bọn họ chỉ là bị ngươi hủy diệt thân thể, hủy diệt một thân tu vi mà thôi. Bắt đầu lại là được. Lang Hiên Thần Hoàng nhướng nhướng mày, muốn dùng loại biện pháp này buộc Tần Mục đi vào khuôn khổ, tựa hồ có chút khó khăn. Vậy em ta liền giết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hiên Thần Hoàng cười nói. Ta rất muốn thử một chút ta thái sơ thần thông, có hay không có thể đánh vỡ ngươi vạn kiếp bất diệt thần thoại. Ồ, Tần Mục tay phải rơi vào kiếp kiếm trên chuôi kiếm, hai đầu gối hơi hơi ngồi xổm xuống, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, mỉm cười nói. Thần Hoàng có thể động thủ giết bọn hắn, chẳng qua Thần Hoàng giết bọn hắn trong nháy mắt, Thần Hoàng cũng liền chết rồi. Lang Hiên Thần Hoàng lay động hai chân ngừng lay động, thân thể không tự chủ được kéo căng. Gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, cười nói. Mục Thiên Tôn, bọn họ đến cùng là ta dùng để uy hiếp ngươi con tin, còn là ngươi dùng để uy hiếp ta con tin. Ta hiện tại cảm giác giống như là bị ngươi hiếp bách. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, hoặc là cả hai cũng có thể. Lang Hiên, lấy trí tuệ của ngươi, ngươi hẳn là có thể đoán được. Hạo Thiên Tôn phái ngươi đến đây ngăn cản ta, nhưng thật ra là mượn đao giết ngươi. Hắn cũng không phải là giết ta, mà là giết ngươi. Bởi vì ngươi là ca ca hắn, đối với hắn đế vị cực kỳ có uy hiếp. Lăng Hiên thần hoàng sau đầu hiện ra một mảnh thiên đình, đạo quả trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu điện bên trên, cười nói: "Mục Thiên Tôn muốn khiêu khích chúng ta quân thần quan hệ. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ngươi liền có thể giết ta?" "Không phải khiêu khích, mà là sự thật." Tần Mục đạo tâm hoàn toàn tĩnh lặng, bình tĩnh nói: "Từ khi các ngươi tại thiên đình thử nghiệm luyện hóa ta, sau đó ta đối làm sao chém giết các ngươi liền có 7-8 phần nắm chắc. Thiên đình bất kỳ thiên tôn, loại trừ Thành Đạo Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn bên ngoài, bất kỳ người nào ta đều có nắm chắc chém giết. Cùng thiên tôn chính là chết trong tay ta, thần hoàng hẳn phải biết điểm này." Lăng Hiên thần hoàng hé mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nói: "Ta giết Thiên Công Thổ Bá, chỉ cần một chiêu. Ta giết ngươi cũng chỉ cần một chiêu." Tần Mục thản nhiên nói: "Hơn nữa, ngươi có thể một chiêu đánh giết Thiên Công, nhưng ngươi muốn giết A Sửu Thổ Bá, một chiêu không cách nào làm được. Thổ Bá vì hôm nay chuẩn bị không biết bao nhiêu vạn năm, có lẽ từ A Sửu Thổ Bá tiến đánh thiên đình ngày đó lên, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Cái này 80 vạn năm qua, hắn dùng nghiệp hỏa rèn đúc A Sửu Thổ Bá, luyện thành bất phôi kim thân. Đừng nói ngươi, liền xem như cha ngươi Thái Sơ tự thân đến đây, cũng chưa chắc có thể một chiêu diệt đi hắn nghiệp hỏa kim thân." Lăng Hiên thần hoàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cười ha ha nói: "Ngươi giết ta chỉ cần một chiêu, Mục Thiên Tôn, ngươi quá hướng trên mặt mình dát vàng." Hắn thiên đình nổ vang, 28 tòa bảo điện bao bọc chung quanh thiên đình, để chiến lực của hắn càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn ngồi khối kia nghiệp hỏa công đức bia cũng không cách nào tiếp nhận áp lực của hắn, từng chút một rách nát địa phương trực tiếp hóa thành bột mịn, thậm chí bị đồng hóa vì Thái Sơ chi khí. Vù, Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, sau lưng thế giới thụ hiện lên, khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Lăng Hiên thần hoàng thôi thúc đạo quả tại hắn thiên đình Lăng Tiêu điện trên không xoay tròn, nguyên thần của hắn liền tọa trấn tại Lăng Tiêu điện đế tọa phía trên, âm thanh vang dội, đinh tai nhức óc: "Mục Thiên Tôn, ngươi quá tự đại, ta được đến đạo quả sau đó, một thân tu vi bản lĩnh trực tiếp tăng lên." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối Thái Sơ chi đạo lĩnh ngộ, cao hơn ngươi vô cùng, thậm chí tại phía xa cha ta Thái Sơ phía trên. Ta đã tu thành Thái Sơ đạo cảnh 35 trọng thiên. Khí thế của hắn chấn động, nghiền ép lên đến, chỉ là đơn thuần khí thế liền để Tần Mục chung quanh nghiệp hỏa rừng bia không ngừng sụp đổ, tan rã. Cùng lúc đó, cái kia ngay tại đánh Thiên Công thần tiên đột nhiên quấn quanh ở Thiên Công nơi cổ họng, gắt gao siết chặt. Thiên Công không nói một lời, bị siết đến sắc mặt đỏ lên. Cái kia thần tiên giống như là mãng xà, càng siết càng chặt, đem Thiên Công cái cổ siết đến càng ngày càng mạnh. Tần Mục làm như không thấy, bốn phía rừng bia đổ sụp, chỉ còn lại có dưới chân hắn đứng chi địa không nhúc nhích tí nào. Lăng Hiên, lúc trước ngươi ta tại cùng thăm dò tổ đình giao trì ở dưới hung hiểm lúc, gặp gỡ ngươi viên kia đạo quả chủ nhân, khí phách của ngươi, ta rất là khâm phục. Tần Mục không nhanh không chậm nói: "Ngươi cự tuyệt đạo quả chủ nhân cám dỗ, đem hắn đánh rớt tiền sử vũ trụ phá diệt kiếp bên trong, khi đó ngươi, hăng hái, cỡ nào bay lên. Vì sao hôm nay, ngươi ngược lại không còn cái loại này nhuệ khí, làm chó của Hạo Thiên Tôn? Mà Hạo Thiên Tôn, thì làm gì chó của La Cung công tử, ngươi liền hắn còn không bằng. Là nguyên nhân gì, để ngươi như vậy tinh thần sa sút? Mục Thiên Tôn, ngươi thủy chung không cách nào trở thành thập thiên tôn á." Lăng Hiên nắm chặt thần tiên, cười lạnh nói: "Nếu như ngươi trở thành thập thiên tôn, ngươi liền có thể hiểu lựa chọn của ta. Đối với chúng ta thập thiên tôn tới nói, không có cái gì lý niệm, không có cái gì lý tưởng, chỉ có lợi ích. Ta vì bản thân lợi ích, trấn áp đạo quả chủ nhân, cưỡng ép nuốt đạo quả của hắn, cũng có thể vì bản thân lợi ích đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn. Đồng dạng đạo lý, Hạo Thiên Tôn cũng đều vì ích lợi của mình, đầu nhập vào Di La Cung công tử." Tần Mục vẻ mặt buồn bã: "Ta hiểu." Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên hắn linh thai thần tàng lĩnh vực bên trong, 49 miệng thiên đạo chí bảo ngã xuống, kèm theo thiên đạo chí bảo cùng một chỗ rơi xuống, còn có tổ đình trảm thần đài, cùng với trảm thần đài bên trên cái kia hai miếng trảm thần huyền đao. Trảm thần huyền đao xuất hiện, liền mặt khác 49 miệng thiên đạo chí bảo nổ vang, thiên đạo chấn động. Trảm thần huyền đao, chính là thứ 50 thiên đạo, thiên sát. Huyền đao xuất hiện, đem 50 thiên đạo bù đắp. Thiên công lập tức cảm ứng được cái kia 50 miệng thiên đạo chí bảo, tiềm vận tâm thần, 50 miệng thiên đạo chí bảo lập tức từ tần mục linh thai thần tàng bên trong gào thét bay ra, hướng đỉnh đầu hắn dây thừng vàng cùng quấn chặt lấy cổ của hắn thần tiên chém tới. Lang Hiên thần hoàng dưới mông tòa kia nghiệp hỏa công đức bia liền đổ sụp, hắn hai chân rơi xuống đất, nguyên thần của hắn tại thời khắc này xoay người, ra tay, đồng thời hướng thiên công cùng A Sửu thổ bá công tới. Đòn đánh này, đại khí bàng bạc, đem thái sơ chi đạo đạo cảnh thần thông phát huy đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn đại thiên đình gào thét xoay tròn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tràn vào thân thể của hắn, điều động hắn tất cả tu vi hướng tần mục công tới. Hắn không chỉ có muốn chém giết thiên công cùng A Sửu, đồng dạng cũng phải chém giết tần mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc hắn động thủ trong nháy mắt, xoay tròn đạo quả đột nhiên dừng lại, Lang Hiên thần hoàng liền chỉ cảm thấy bản thân liên quan tới thái sơ chi đạo lĩnh ngộ, đột nhiên liền không còn sót lại chút gì, nửa điểm cũng không có còn lại. Chỉ có hắn tìm hiểu thái sơ chi đạo lĩnh ngộ ra thần nguyên nhất chỉ vẫn còn. Vậy mà lúc này nguyên thần của hắn thi triển thái sơ chi đạo đạo cảnh thần thông, cùng hắn thân thể thi triển thứ 35 trọng thiên đạo cảnh thần thông, giờ phút này hết thảy không còn uy năng. Thần nguyên nhất chỉ là hắn đạo cảnh đệ nhất trọng thiên, chính hắn lĩnh ngộ ra thái sơ đại thần thông, sau đó hắn liền rất lâu không thể lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng thiên. Cho đến hắn cùng tần mục đi vào giao trì lòng đất đại la thiên mảnh vỡ bên trong, đạt được viên kia đạo quả. Hắn đạt được đạo quả sau đó, lại lĩnh ngộ thái sơ đạo cảnh, tựa như có thần trợ, lĩnh ngộ ra tầng tầng lớp lớp đạo cảnh, đem thái sơ chi đạo thôi diễn đến đạo cảnh 35 trọng thiên tình trạng. Loại trình độ này, vượt xa cha hắn Thái Sơ, em trai Hạo Thiên Tôn, có thể nói là thiên hạ đệ nhất, khoảng cách Thái Sơ thành đạo chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà hiện tại, tất cả những thứ này đều như là hoa trong kính trăng trong nước, biến mất không còn tăm tích. Hắn dưới tình thế cấp bách đang muốn biến chiêu, tần mục kiếp kiếm đã ra khỏi vỏ, đi vào mi tâm của hắn, khẽ run lên, một đạo kiếm quang đâm vào trong đầu của hắn. Đạo kiếm quang này chia thành 5 phần, hóa thành 5 đạo dây đỏ. Nhưng mà kiếp kiếm bản thể nhưng không có đem hắn đại não xuyên qua, mà là chuyển hướng, tiến quân thần tốc, xuyên qua hắn thiên đình Nam Thiên Môn, dọc đường bên trong đem tất cả thiên đình kiến trúc toàn bộ phá hủy, đem thiên đình bên trong thiên hà chấn động đến hóa thành 2 đạo sóng lớn, đem giao chỉ đâm đến hướng 2 bên tách ra. Một kiếm này, đem Ngọc Kinh Thành cắt thành 2 nửa. Sau một khắc liền tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Lang Hiên thần hoàng nguyên thần xoay người. Thần nguyên nhất chỉ, hắn một chỉ này nghênh tiếp kiếm quang, uy năng bộc phát, quả thực không thẹn với năm đó thập thiên tôn bên trong đệ nhất thần thông, cho dù đơn giản, nhưng uy lực thực kinh khủng. Nhưng này đạo kiếm quang lại đón thần nguyên nhất chỉ uy năng, một đường thế như trẻ tre, đem một kích này uy lực hoàn toàn phá vỡ. Suy kiếp kiếm đón hắn nguyên thần đầu ngón tay đâm vào, từ ngón cái cuối cùng một đốt bên trong bắn ra, hóa thành một đạo hào quang đâm vào hắn nguyên thần đại não. Lang Hiên thần hoàng nguyên thần đứng thẳng bất động, thân thể của hắn cũng đứng thẳng bất động. Cũng trong lúc đó, viên kia đạo quả đập xuyên Lăng Tiêu Bảo Điện, đông một tiếng rơi vào Lang Hiên thần hoàng nguyên thần trong đại não, nhanh chóng xoay tròn, vừa vặn bị kiếp kiếm một kiếm xuyên qua. Cùng lúc đó, tần mục sau lưng Hạo Thiên Tôn xuất hiện, sau đầu 35 tòa thiên cung hóa thành vạn đạo thiên luân, rền vang đè xuống, đem tần mục linh thai thần tàng lĩnh vực đè sập, đem tần mục tính cả linh thai thần tàng lĩnh vực một mạch thu vào vạn đạo thiên luân bên trong. Hạo Thiên Tôn, vạn đạo thiên luân bên trong truyền đến tần mục thanh âm kinh ngạc, bắt lấy thân hình của hắn xuyên qua vạn đạo thiên luân, liền muốn thoát khốn. Mục Thiên Tôn, người thủy chung kỹ kém một bậc. Hạo Thiên Tôn bàn tay đè xuống, đem hắn cưỡng ép chấn áp đến thiên luân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đạo thiên luân phía trước, Lang Hiên ở trong thiên đình, Lang Hiên nguyên thần bên trong đạo quả điên cuồng xoay tròn, đem Lang Hiên ý thức hoàn toàn xóa bỏ, khống chế hắn nguyên thần. Nguyên thần của hắn cùng thiên đình thiên cung gào thét hướng phía dưới rơi xuống, chuẩn bị đoạt xá Lang Hiên thân thể. Đạo quả kia vừa mới khống chế nguyên thần vào ở Lăng Hiên Thần Hoàng thân thể, đi vào hắn mi tâm chỗ, đột nhiên chỉ thấy Lăng Hiên Thần Hoàng trong mi tâm cất giấu 5 đạo dây đỏ, hắn nguyên thần vừa vặn rơi vào dây đỏ bên trong. Dây đỏ nhanh chóng nút cài, xoay quanh Lăng Hiên nguyên thần cùng đạo quả đánh cái nút. Thất công tử, đạo quả kia bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, thiên công thoát khốn, nắm lên thiên cương đạo binh, khống chế 50 thiên đạo chí bảo. 50 thiên đạo chí bảo uy lực uy năng liền sôi trào, một đòn mạnh mẽ đánh vào Lăng Hiên Thần Hoàng giữa lưng, Lăng Hiên Thần Hoàng thân thể rền vang rách nát. Cách chương